Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê, chương 157, thề không bỏ qua, 2. Góc truyện audio.com, Long, Phượng lão gia tử nhìn tiểu thần Phong, khóe miệng mỉm cười, liền vùi đầu tiếp tục ăn. Tiểu thần Phong vẫn như cũ ở trước mặt oa oa khoa tay múa chân. Phía trên khuôn mặt mộc hàn mặc kia tuấn mỹ không rảnh. Rào rạt khởi ấm lòng người tỷ ý cười. Vươn tay đem tiểu thần Phong theo oa oa trong tay ôm lấy. Đưa hắn thay đổi phương hướng. Làm cho hắn cõng oa oa. Mà mộc hàn mặc cúi đầu. Cùng hắn nhìn chằm chằm xú tiểu tử. Hiện tại là thời gian ăn cơm. Ngươi nếu là còn dám lộn xộn. Lão tử trực tiếp đem ngươi quăng đi ra bên ngoài. Tiểu thần Phong nâng lên mắt mặt. Cái miệng nhỏ nhắn biển biển. Nước mắt lưng tròng nhìn mộc hàn mặc. Mộc hàn mặc vươn tay. Đưa nước mắt trong mắt lau đi không cho phép khóc. Ngươi nếu dám khóc, lão tử thu thập ngươi. Xích quả quả uy hiếp. Phá không thế công nước mắt tiểu thần Phong. Hấp hấp cái mũi. Trừng mắt nhìn mộc hàn mặc liếc mắt một cái. Vặn vẹo thân mình. Vươn một đôi tiểu đoàn cánh tay, hướng tới thượng vị Long Đằng đi đi. Hừ, ta không cần ngươi, ta tìm ra ra. Long Đằng thấy vậy, vội vàng buông chiếc đũa trong tay, đem tiểu thần Phong tiếp đi qua, đưa hắn đặt ở bên trong khuỷu tay đáng thương tiểu tôn tôn. Bị cha, mẹ ghét bỏ, tiểu thần Phong làm bộ cái miệng nhỏ nhắn nhất biển, bộ dáng thập phần ủy khuất, nhìn Long Đằng cùng Phượng lão gia từ tâm đều nhuyễn. Long Đằng đem tiểu thần Phong ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai hắn cha. Mẹ ghét bỏ tiểu thần Phong chúng ta. Từng gia gia muốn, chúng ta không cần bọn họ. Về sau tiểu tôn tôn cùng từng gia gia cùng nhau. Tiểu thần Phong hàm chứa lệ hai tròng mắt, nước mắt xoát xoát lưu. Long Đằng nhìn đau lòng không thôi. Mềm nhẹ lau đi nước mắt cho hắn không khóc nga. Bảo bối tiểu tôn tôn, ôm lấy hắn tiểu thân mình. Nhẹ nhàng lay động đứng lên, tiểu thần Phong vươn một đôi tiểu đoàn cánh tay, lạp xả chòm râu Long Đằng hoa dâm, hấp hấp cái mũi, ở trong lòng Long Đằng cọ cọ, coi như con mèo nhỏ, làm cho người ta tâm liên không thôi. Hoa hoa nhìn tiểu thân ảnh tiểu thần Phong, bất đắc dĩ lắc đầu, thấp kém thở dài một tiếng, lại nâng lên mắt mặt nhìn vẻ mặt mộc hàn mặc ý cười. Nhẹ nhàng chậm chạp lại thở dài một tiếng. Mộc hàn mặc quay đầu nhìn hoa hoa làm sao vậy? Hắn tức giận cái gì a? Lâu như vậy? Không có nghe nàng thở dài vài lần. Như vậy lập tức thở dài hai lần. Không có gì, chính là nhìn đến tiểu thần Phong có chút cảm khái. Suy nghĩ người mới trước đây có phải hay không cũng giống tiểu thần Phong như vậy? Vẫn là suốt ngày mặt băng bó. Hoa hoa cầm lấy chiếc đũa. Chạc chạc tôm bóc vỏ trong đĩa. Mộc hàn mặc vươn tay nắm cả bả vai của nàng, mềm nhẹ vỗ vỗ đừng nghĩ này có không, chuyên tâm dùng cơm, hoa hoa nhẹ nhàng gật gật đầu, mà thưởng thức hai cái lão nhân, nay đem lực chú ý chuyển rời đến trên người tiểu thần Phong đi. Tiểu thần Phong đã ở hai vị lão gia tử dỗ thanh hạ, đang ngủ, một bàn dùng qua bữa tối, hoa hoa lôi kéo Lê Ly lên lầu, mộc hàn mặc vào thư phòng, Long. Phượng, hai vị lão gia tử đem tiểu thần Phong giao cho Lê Tẩu. Mại vững vàng bộ pháp, hướng tới phòng chơi đi đến, tiếp tục tân ván cờ bọn họ. Hoàng mang theo Lê Mẫu lên khách phòng dàn xếp, hắn cũng trở lại phòng chính mình, giặt sạch tắm, mặc vào quần áo chuẩn bị sạch sẽ, đi vào phòng đại sảnh đồng hào bằng bạc, trong đại sảnh khôi phục bình tĩnh. Mà lầu ba phòng chơi lại truyền đến to tiếng quát tháo cùng tiếng cười to. Làm cho Hoàng cười khẽ ra tiếng. Lên lầu hai, đi vào thư phòng, nâng lên tay, nhẹ nhàng gõ sao cửa phòng đụng đụng đụng. Tiếng gõ cửa, ở trên hành lang lưu truyền. Tiến, tiếng nói mộc hàn mặc ấm áp theo nội môn truyền ra. Hoàng đẩy cửa mà vào, gặp mộc hàn mặc ngồi ở trước bàn. Hai tròng mắt vẫn nhìn máy tính. Cầm thử bia, vẫn không ngừng di động lão đại. Lúc này đây cảnh sát cục nhân biến thông minh. Nói như thế nào, mộc hàn mặc khẽ nâng mắt mặt. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hoàng. Hoàng hơi hơi thở dài một tiếng có người hỗn đến cô ta trận doanh. Nếu không phải tiểu ly nói cho ta biết, ta còn không biết. Mộc hàn mặc mặt không đổi sắc. Thản nhiên nói vậy là tốt rồi hảo cha. Đem gian tế bắt được tới giết. Người không phạm ta không phạm người. Người nếu phạm ta so với gấp bội hoàn trả này Lê Ly là cái điều tử đi. Hoàng khẽ gật đầu, ở trước mặt Mộc Hàn Mặc ngồi xuống lão đại yên tâm. Tiểu Ly tuy rằng là điều tử, bất quá chính là một cái thủ ngục giam. Hơn nữa, ta cũng chuẩn bị kêu nàng đem phân công tác kia từ. Vì ta đến nước ngoài đi, Mộc Hàn Mặc gật nhẹ, xem như biết được, bất quá trong lòng vẫn đang không thể tin tưởng nàng. Biệt thự thật vất vả đến đây một cái nữ nhân cùng Hoa Hoa tuổi tương đương. Hoa Hoa sau khi ăn xong liền lôi kéo nàng rời đi. Cũng chưa bận tâm lão công của nàng, làm cho lão công nàng cô Linh Linh đến thư phòng công tác. Trong khoảng thời gian ngắn, thư phòng yên tĩnh không tiếng động, Mộc Hàn Mặc nhìn tư liệu trên màn hình, thử tiêu một chút rất nhanh di động. Lão đại, nghe nói gần nhất Lưu Linh Bang cùng Italia Helala gia tộc đi rất gần. Hoàng chịu không nổi loại không khí yên lặng này. Chủ động tìm được đề tài. Mộc Hàn Mặc gật gật đầu. Đem tư liệu đóng dấu đi ra. Thế này mới hai chân duỗi ra. Mượn lực đem ghế dựa sau này hoạt. Lưng y tựa vào phía trên giá sách. Phóng mới ngừng lại được. Hai chân vén, hai tay hoàn ngực. Hung ác nham hiểm ưng mâu nhìn Hoàng chính ngươi xem. Hoàng thuận tay, đem tư liệu đóng dấu đi ra sửa sang lại một chút. Một bên cùng xem, một bên cùng Mộc Hàn Mặc hàn huyên. Hoa Hoa lôi kéo tay Lê Ly, đem nàng an trí ở phía trên giường lớn. Đi đến tủ quần áo, đem hơn phân nửa quần áo mới đem ra. Đặt ở giường lớn Lê Ly, này đó quần áo đều là lão công ta gọi người đưa tới. Ta có chút mặc không được, ngươi chọn lựa tuyển một ít ăn mặc đi thôi. Làm ra vẻ cũng là lãng phí. Lê Ly nhìn mãn giường quần áo cùng váy. Còn có một ít quần áo giữ ấm. Tâm không khỏi chấn động. Bất khả tư nghị nâng lên hai tròng mắt nhìn Hoa Hoa tầu tử. Lão công ngươi đối với ngươi cũng thật hảo. Ngơ ngác phát ra cảm thán. Hoa Hoa khóe môi nhếch lên nhợt nhạt ý cười đúng vậy. Tốt nhất đều cho ta. Quần áo chính hắn nhưng không có mấy bộ, mỗi lần nhìn đến tủ quần áo hắn lấy mấy chục bộ quần áo. Nhìn lại tủ quần áo của ta, trong lòng ta đều không qua được. Nói xong, tay tùy ý chỉ quần áo trên giường này. Tiếp tục nói này đó quần áo cũng chưa xuyên qua. Ngươi chọn lựa tuyển một ít đứng đi. Qua hai ngày ta gọi là thiên dự lão chạy, lại chọn lựa vài món. Dáng người tiểu bạch so với nàng đỡ. Ít nhất tùy mị một ít, quần áo rất khó chọn lựa, này đó quần áo, nàng đều mặc không được, quá lớn, vừa vặn đưa cho người này. Lê Ly một tay chống giường, đứng lên, nhìn trên giường đủ mọi màu sắc quần áo, tâm rung động nhiều lắm đi, toàn bộ giường lớn, đều nhanh phủ kín, Lê Ly, cứ việc tuyển, có thai hoan, mượn đi thôi, Hoa Hoa ngồi ở bên giường. Nhìn này quần áo, lại ngẩng đầu nhìn xem Lê Ly, nhẹ giọng nói nếu là này đó cũng không thích, tủ quần áo còn có chút, sinh đứa nhỏ, nàng so với trước kia càng gầy, bất quá ngắn ngủn một tháng, trước kia này quần áo, đều phải bị đào thải, ngày đó, Lê Tẩu cùng mẹ mỗi ngày nghĩ như thế nào cấp nàng tiến bổ, uống thuốc bổ cùng canh đều uống ngấy, may mắn, mẹ đi rồi. Hiện tại liền còn lại một Lê Tẩu phụng mệnh làm việc. Mỗi ngày cấp nàng tiến bổ, Lê Ly vội vàng khoát tay tẩu tử. Này đó là đủ rồi. Đừng truyền, bằng không, ngươi trong chốc lát, ngươi sửa sang lại thời điểm thực phiền toái. Trên mặt tràn đầy thương hoảng sợ. Này đó quần áo đều là hàng hiệu. Tùy tay cầm lấy nhất kiện, nhìn đến giá, không khỏi run lên, tam vạn, nhất kiện liền tam vạn. Thiên A, oa oa đi rồi đi qua, cầm quần áo nhìn làm sao vậy, quần áo thượng không có gì này nọ a, như thế nào tay run lên. Cầm quần áo chấn động rớt xuống, Lê Ly nuốt vẽ loạn, một hồi lâu mới từ bên trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại tầu tử. Này nhất kiện chính là tam vạn a ta tính. Bài bắt tay vào làm chỉ quên đi tính. Không khỏi kêu sợ hãi ra tiếng này nhất kiện quần áo. Nhưng là mua 2 năm, còn chính là dựa theo một giới cách tính, bên ngoài còn có căng tiện nghi, phải không? Hoa Hoa nghi hoặc nói xong, cầm quần áo đứng lên. Đối với này đó quần áo, nàng chưa bao giờ xem giá, thích sẽ mặc, tủ quần áo còn nhiều mà, làm cho lại như thế nào mặc, đều mặc không xong. Chợt, hai tròng mắt Hoa Hoa sáng ngời, nhìn Lê Ly này đó quần áo. Không mặc lãng phí, ngươi cứ việc tuyển đi, tốt nhất đều coi trọng, miễn cho chiếm cứ không gian tủ quần áo ta. Bộ dáng không hiểu thế sự, làm cho Lê Ly có chút bất đắc dĩ. Này đó tam vạn nhất kiện, tùy tùy tiện liền sẽ đưa người. Thật đúng là hào phóng, quên đi tuyển hai kiện đi, để tránh làm cho trong lòng không thoải mái. Lê Ly gật gật đầu. Đi đến bên giường, cầm lấy nhất kiện xám trắng sắc quần áo, ở trên người khoa tay múa chân một chút, đầu vai vừa vặn, trên người số đo cũng vừa hảo thích hợp, vừa lòng gật gật đầu, lại liên tiếp nhìn vài kiện, đều thực thích hợp, Lê Ly thế này mới ngẩng đầu nhìn Hoa Hoa tẩu tử. Liền này vài món đi, Hoa Hoa nhìn Lê Ly tính kia ngũ kiện, không khỏi túc đôi mi thanh tú. Khóe miệng run rẩy liền tuyển như vậy vài món a, lại tuyển chút đi. Nhiều như vậy muốn bắt đi đưa cho ai a? Ta xem này đó quần áo, người mặc đều rất thích hợp, nhiều tuyển một ít, nhiều tuyển một ít, nói xong, Hoa Hoa cũng gia nhập hàng ngũ tuyển quần áo, nhất kiện khoa tay múa chân, xem số đo, làm cho Lê Ly ngược lại không khỏe tẩu tử, này đó là đủ rồi. Ngươi xem này quần áo nhiều quý ạ, ít nhất đều là 2 vạn, ngũ kiện phải 10 vạn. Hoa Hoa nhìn Lê rời tay quần áo, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ta không phải phái khất cái. Này đó quần áo là thật mặc không được, lại không biết xử lý như thế nào. Nhìn đến dáng người của ngươi hảo, cho nên mới nghĩ đưa ngươi chút, mặc tiền nhiều, nàng không có khả năng xử lý, hơn nữa mặc cũng sẽ không đồng ý, nàng cầm xử lý, sẽ làm mặc không có mặt mũi. Ai, Lê Ly cười cười, tiểu tẩu tử này thật đúng là trắng da. May mắn, nàng sẽ không cái loại này lòng dạ hẹp lại nhỏ khí nhân. Nàng biết được nàng là thật tâm tưởng đưa nàng nhiều một ít. Nhưng là, này đó quần áo quý như vậy, mặc ở trên người, nàng cũng sẽ cảm thấy đầy người là tiền. Cái loại cảm giác này không cần nói ra, khó chịu, tẩu tử, ta người này túng quẫn quán, này đó quần áo mặc ở trên người, sẽ làm ta cử toàn thân cao thấp đều là truy nã tiền. Trong lòng khó chịu, Lê Ly đi đến trước mặt Hoa Hoa, ở Hoa Hoa trước mặt khoa tay múa chân vài cái, biểu tình buồn cười, làm cho Hoa Hoa buồn cười bật cười tốt lắm, ngươi cứ việc nhiều tuyển đi. Coi như ngươi trên người thiếp đều là giấy là có thể. Kinh nàng như vậy vừa nói, ngược lại làm cho nàng cũng có đồng cảm. Lê Ly nhìn Hoa Hoa, đi đến bên giường, lại chọn lựa hơn 10 kiện. Hoa Hoa thế này mới từ bỏ, cùng đi nàng cùng nhau, cầm quần áo lấy đến khách phòng. Dàn xếp hảo, Hoa Hoa nhìn ngũ tạng câu toàn khách phòng, nhẹ nhàng cười cười một năm. Ta mới lần đầu tiên nhìn đến khách phòng chân diện mục. Nâng lên tay nhỏ bé, nơi này sờ sờ, nơi đó sờ sờ, hơi hơi phiếm ra cảm thán. Lê Ly cầm quần áo tùy ý phóng tới trên giường, nhìn Hoa Hoa ý cười oánh nhiên. Đối với Hoa Hoa câu nói kia, nàng là không thật sao, cũng không có tiếp Hoa Hoa nói. Tự cố mục đích bản thân cầm quần áo cất vào trong túi hành lý. Lại theo một cái gói to trong suốt, đem một cái búp bê vải đem ra, ông gục ở trên giường tẩu tử, nơi này hảo thoải mái a, đúng vậy, ta phía trước vẫn không biết khách phòng là cái gì, hiện tại mới biết được, cùng bọn họ chủ phòng ngủ tương xứng, chính là trang hoàng bất đồng thôi. Lê Ly đi đến cửa sổ sát đất, đem rèm cửa sổ, xôn xao, một tiếng rớt ra, nhìn cảnh sắc bên ngoài không nghĩ tới. Nơi này xem cảnh đêm, cũng có thể mỹ như vậy. Hoa Hoa đi đến cửa sổ sát đất, nhìn ngoài cửa sổ đồng hào bằng bạc phong thượng loè loè tỏa sáng tiểu đăng. Cùng với một ít trang sức đúng vậy, rất đẹp, nhịn không được đồng ý Lê Ly nói. Nơi này là lầu 4, toàn bộ biệt thự ngay mặt đều có thể xem nhất thanh nhị sở. Hôn ám ngọn đèn, đem cả tòa biệt thự chiếu sáng lên, ven đường chứa đèn đường, từng loạt cây cối, mà biệt thự xa xa tường vây thượng cũng chứa tiểu đăng. Nếu là ở dưới chân núi xem, nhất định đẹp hơn, biệt thự chính là trên núi một chút đèn đuốc, nguyên thủy rừng rậm trong doanh, Phụng Thiên Dự nằm ở phía trên giường gỗ, trằn trọc, trong đầu vẫn nổi lơ lửng thân hình giản tiểu bạch kia tuyết trắng. Thân thể khô nóng bất an, lại không thể nhập miên, ai, thứ năm 14 này thở dài, Phụng Thiên Dự lại thả một cái thân, nằm thẳng ở phía trên giường gỗ, không có thân thể kia ôn nhuyễn mềm mại, hắn chính là ngủ không được a, người khác đều nói. Một ngày không thấy như cách tam thu, hắn là một lát không thấy như cách tam thu, lăn qua lộn lại, vẫn đang ngủ không được. Phụng Thiên Dự đột nhiên xoay người ngồi dậy, tùy tay cầm nhất kiện áo sơ mi, bộ ở trên người, liền đi doanh trướng, ngẩng đầu nhìn đầy trời tinh không, hô hấp mới mẻ không khí, phế bộ nội không sạch sẽ khí tẫn tán, mại khai thon dài đùi, đi ở bên trong doanh địa, một đường đi tới, liền thấy hai đội người ở tuần tra, đi vào doanh địa xuất khẩu, Phụng Thiên Dự ngồi ở cọc gỗ, gió lạnh thổi. Tinh thần đến đây, cũng thanh lương rất nhiều. Trong đầu thân thể tiểu bạch kia tuyết trắng mềm mại cũng phai nhạt. Thân thể kinh này gió lạnh nhất thổi, cũng trầm tĩnh lại, rõ ràng, ngã vào phía trên cọc gỗ. Hai tay đặt ở cái ót, kiều chân bắt chéo, ưu tai du tai nhìn trên bầu trời đầy sao. Đột nhiên, Phụng Thiên Dự khóe mắt phiêu đến một cái bóng người dưới ánh trăng lén lút. Thân thể chưa động, lại tập trung tinh thần chú ý lấy đến bóng người. Chỉ thấy lấy đến bóng người. Bên trái sườn cái thứ ba lều chạy ngoại quơ quơ. Chợt, một thân ảnh rất nhanh xẹt qua. Phụng Thiên Dự thấy vậy. Đột nhiên xoay người đứng trên mặt đất. Đi theo lấy đến bóng đen. Xẹt qua, ra doanh trướng, theo sát phía sau bóng đen. Đáy lòng phát lạnh, trong đầu vang lên hoàng nói. Hai tròng mắt nhíu lại. Nổi lên thị huyết quang mang, đi theo bóng đen đi vào một địa phương cỏ mộc tươi tốt. Căn cứ kinh nghiệm hắn nhiều năm tại dã ngoại, tiền phương là một cái đầm lầy. Hơn nữa, còn có thể có dã thú thường lui tới. Phụng Thiên Dự dừng lại cước bộ, nhìn nhìn tiền phương, nhìn nhìn rừng rậm bị ánh trăng chiếu rọi xuống có vẻ âm trầm khủng bố. Lại nhìn nhìn bóng đen tiến vào đầm lầy, mới vừa rồi xoay người rời đi. Phụng Thiên Dự đi đến tiền phương một đại thụ, thân hình chợt lóe, liền đi đi vào, đại thụ đưa thân ảnh hắn che khuất, Phụng Thiên Dự tập trung tinh thần nghe thanh âm phía sau. Mà đợi gần nửa giờ, cũng không đợi cho gì tiếng vang, ngẫu nhiên sẽ truyền đến thú loại phát ra tiếng hô, hiện nay đã là tháng 11, đa số động vật đều đã ngủ đông, chỉ có số ít động vật vẫn hành tẩu ban đêm. Phụng Thiên Dự không dám đại ý, một bên quan sát giả tiến vào đầm lầy bóng đen, một bên còn muốn chú ý quanh mình hay không có loại thú công kích hắn. Làm cho thần kinh hắn buộc chặt đến cực điểm. Sau đó, một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua, vẫn như cũ không có tin tức bóng đen tiến vào đầm lầy. Tâm Phụng Thiên Dự dần dần tùng xuống dưới, như vậy lâu cũng không đi ra, chỉ sợ đã muốn giữ nhiều lành ít. Bởi vậy, Phụng Thiên Dự theo đại thụ phía sau, đi ra, đi đến địa phương nguyên lai, vươn đầu, hướng tới tiền phương dò xét tham, xác định không có gì dị động, thế này mới yên tâm xoay người rời đi, người nọ không biết là gian tế vẫn là người một nhà. Tâm tình lại bất chi bất giác trở nên trầm trọng lên. Trở lại doanh trướng, xoay người nằm ở phía trên giường gỗ, nhìn đỉnh trướng ngẩn người. Thời gian một phần một giây đi qua, hồn ý đánh úp lại, Phụng Thiên Dự thuận theo ngủ thần triệu hồi, tiến vào ngủ say, hôm sau sáng sớm Mộc Hàn mặc cùng Oa Oa cùng xuống lầu, đi vào bàn ăn tiền, Hoàng, Lê Ly cùng Lê Mẫu đã ngồi ở bàn ăn, chờ đợi bọn họ tiến đến dùng cơm, mà Long, Phượng hai vị lão gia tử vẫn đang ngủ say, không người đi gọi bọn họ rời giường. Lão nhân thôi, muốn nghỉ ngơi nhiều, dưỡng chừng tinh thần, đợi cho bọn họ ngủ thẳng tự nhiên tình, cũng còn có tinh lực hô hét to. Lão đại, tàu tử sớm, hoàng tay cầm dao nĩa, ngẩng đầu nói với bọn họ. Mộc Hàn Mặc khẽ gật đầu, nói một tiếng sớm, đánh ngáp một cái, biểu tình buồn ngủ, làm cho Hoàng Nhật Nhạt cười lão đại. Tối hôm qua có phải làm lụng vất vả quá muộn hay không? Đôi mắt đều đen ra, trêu chọc ý cười, làm cho Lê Ly cũng đi theo nở nụ cười. Hoa Hoa vốn là chỉ điểm hắn chào hỏi, lại nghe hắn như vậy trêu chọc vợ chồng bọn họ, không khỏi giận hắn liếc mắt một cái, ngồi vào đối diện Lê Ly. Bên cạnh người Hoàng, Mộc Hàn Mặc kia thâm thúy ưng mâu, nổi lên lãnh liệt u quang, theo đáy mắt nhất hoa mà qua. Thản nhiên quét Hoàng liếc mắt một cái. Hoàng, người gần nhất có phải hay không rất nhàn, ta nhớ rõ Thái Quốc còn có một đám quân hỏa không có thu phục. Bên này chuyện tình ngồi xong sau, người liền đi qua đi, ấm áp, lạnh nhạt tiếng nói, làm cho Hoàng hơi kém chảy xuống ở, hai tay xanh tại bàn duyên. Ngẩng đầu nhìn Mộc Hàn Mặc lão đại, đều phải lễ mừng năm mới. Qua lại đi đi, nhẹ giọng nói xong, Mộc Hàn Mặc không có hồi âm, cũng không có liếc hắn một cái. Hoàng nhất thời nóng nảy, hắn đáp ứng quá Lê Ly muốn bồi nàng 3 tháng, vì thế đem ánh mắt cầu cứu chuyển hướng Hoa Hoa. Trước mắt cầu xin, Hoa Hoa nâng lên cằm trắng nõn tinh tế, thản nhiên quét hắn liếc mắt một cái, cười khẽ nhìn hắn, nhún nhún vai, quán quán hai tay, coi như đang nói, lúc này ngươi tự tìm. Lê Ly nhìn Hoàng sốt ruột như vậy, lại nhìn vợ chồng bất vi sở động, không khỏi cười khẽ ra tiếng, lại bị Hoàng cấp chừng mắt nhìn trở về. Lê Mẫu tuy rằng xem không hiểu không khí bọn họ trong lúc đó, nhưng cũng biết hiểu, Hoàng nói sai rồi nói, làm cho này chủ nhân phạt, hơn nữa phạt đến Thái Quốc, mấy năm liên tục cũng không có thể trở về qua. Hoàng chạc chạc chừng ốp lép, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Hoa Hoa tầu tử, ăn bữa sáng, ta đi cấp tiểu chất nhi chuẩn bị hậu lễ, ngươi cảm thấy thế nào? Có chứa một tia dụ hoặc ý tứ hàm xúc, Hoa Hoa chính là ngẩng đầu nhìn hắn, đem trứng ốp lép cắt thành khối. Từ từ ăn cái gì hậu lễ? Nói đến nghe một chút, nhìn lại có hay không giúp giá trị. Hoàng nhất thời thiến, hắn còn muốn hảo đưa cái gì lễ vật cấp tiểu thần phong đâu? Nay tẩu tử vừa hỏi, tẩu tử, tiểu chất nhi nghĩ muốn cái gì lễ vật a? Liếm nghiêm mặt hỏi. Hoa Hoa đầu cho hắn một cái, tính tiểu tử ngươi thức thời ánh mắt, tiện đà trầm tư một lát, thế này mới nói mấy ngày hôm trước cùng mẹ cùng đi dạo phố. Coi trọng một cái đồng hồ hoàng kim, ta nghĩ cấp tiểu thần phong mua trở về, cấp tiểu thần phong mang, nhưng là tiểu thần phong còn nhỏ như vậy, ai? Hơi hơi thở dài một tiếng, lại xoa một khối đơn giản bỏ vào trong miệng. Hoàng nhất thời hiểu rõ gật gật đầu, tẩu tử, giao cho ta đi, nhất định cấp tiểu thần phong mua trở về. Chấm, nhưng là, ngươi xem, ánh mắt cố ý vô tình nhìn Mộc Hàn Mặc, Hoa Hoa khóe miệng buộc vòng quanh một chút nhợt nhạt mỉm cười. Khinh thiển mà ánh sáng ngọc, vươn tay kéo kéo cánh tay Mộc Hàn Mặc lão công, hiện tại đều phải lễ mừng năm mới. Đây chính là lễ mừng năm mới lần đầu tiên ta gả cho ngươi. Mọi người đều phải tụ cùng một chỗ mới tốt. Vậy đi, mềm mại thanh thúy tiếng nói, truyền vào trong tai Mộc Hàn Mặc, làm cho tâm hắn mềm yếu nhuyễn. Ngẩng đầu nhìn ánh mắt Hoàng cầu xin, lại nhìn Kiều Thê một bộ vô lại dạng, làm nũng, vươn tay sờ sờ tiểu đầu Kiều Thê, theo sợi tóc nàng kia mềm mại. Một đường đi xuống, dừng ở thắt lưng của nàng, cực nóng đại trưởng nắm ở vòng eo của nàng, cười khẽ gật gật đầu hảo, nói xong, ở cái trán của nàng hôn một chút, Hoa Hoa hai má nhất thời hồng nhuận lên, thẹn thùng cúi đầu, hướng tới Hoàng chớp chớp hai tròng mắt lộ ra mỉm cười thắng lợi. Hoàng hướng tới Hoa Hoa ôm quyền, biểu tình thập phần cảm kích, Hoa Hoa vui vẻ quay đầu. Hạnh phúc tựa vào trong ngực Mộc Hàn Mặc kia ấm áp rắn chắc. Mộc Hàn Mặc đưa bọn họ hai người mắt đi mày lại thu hết đáy mắt. Vỗ vỗ cái ót của nàng, ôn nhu nói nhanh ăn đi, ăn xong rồi, còn muốn đi công ty, ngày hôm qua một ngày không đi, bàn công tác phỏng chừng đã muốn đôi mãn văn kiện. Hảo, nói xong, không để ý tới phía trên bàn ăn, hai người mặt khác kinh, chính đại quang minh mua bán. Cứ như vậy giao dịch thành công, Hoa Hoa đột nhiên quay đầu nhìn Hoàng, nhẹ giọng nói ngươi đừng cho ta tham tạp chí đồ dỏm cho con ta. Con ta muốn vàng ròng, hình như có ý tứ cảnh cáo. Hoàng liên tục gật đầu vâng, là tẩu tử, tiểu đệ ta nhất định làm được. Nhà này tẩu tử lớn nhất, lão đại cùng tiểu thần phong đều sang bên đứng. Hoa Hoa vừa lòng gật gật đầu, cúi đầu ăn bữa sáng. Mộc Hàn Mặc tao nhã giải quyết bữa sáng, đem sữa còn sót lại một chút trong chén uống xong. Hoa Hoa cũng đem cuối cùng một khối đơn giản nhét vào miệng. Mộc Hàn Mặc thấy vậy chủ động cầm lấy sữa nàng kia còn chưa động mảy may, đặt ở bên miệng của nàng. Hoa Hoa hé miệng, Mộc Hàn Mặc nghiêng chăn, đem sữa tưới trong miệng của nàng. Cái miệng nhỏ quán. Đồng thời, cũng quán phải cẩn thận, hơn mấy phần che chở cùng yêu thương. Hoa Hoa quát một nửa là, đem sữa đẩy ra không uống. Mộc Hàn Mặc lập tức đem chăn lấy khai, đem còn lại sữa một ngụm quán hạ đỗ. Hoa Hoa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ta ăn còn lại. Ngươi cũng uống, mang theo một chút bất đắc dĩ cùng hờn dỗi ý tứ. Mộc Hàn Mặc thuận tay nắm lưng nàng, mặt mày hớn hở, khẽ mở khêu gợi bạc môi lão bà uống qua sữa. Thơm, Hoa Hoa nâng lên tay, ở trong ngực hắn khinh cúi một chút, sắc mặt đỏ bừng, không biết, còn tưởng rằng hắn keo kiệt đâu. Hắn chính là thích cùng Hoa Hoa uống qua gì đó, ăn Hoa Hoa ăn qua gì đó. Như vậy mang theo một cỗ hạnh phúc không hiểu. Lê Ly chưa động, xem bọn họ hành động ở trong mắt, thẳng đến bọn họ đi lên lầu 2. Lê Ly thế này mới nhìn Hoàng, nhẹ giọng hỏi đại ca ca, thuần hoàng kim đồng hồ muốn bao nhiêu tiền a? Liền vì lễ mừng năm mới. Lão đại ngươi cũng quá keo kiệt đi, còn muốn dùng đồng hồ vàng ròng đến đàm điều kiện. Lê Ly hiển nhiên thật là bất mãn. Lê Mẫu lôi kéo cánh tay của nàng, ý bảo nàng đừng nói nữa. Lê Ly câm miệng, cúi đầu, lại nâng lên mắt mặt nhìn Hoàng, chờ hắn cấp nàng đáp án. Hoàng khóe miệng buộc vòng quanh một chút ấm áp mỉm cười nha đầu. Lão đại cũng không phải là hướng về phía ta này hứa hẹn hoàng kim đồng hồ, mà là tẩu tử một câu, ý vị thâm trường nói xong. Lê Ly lơ đễnh bĩu môi như thế nào không phải. Ngươi lão đại vốn là có thể trực tiếp đáp ứng ngươi, lại còn muốn đợi cho tẩu tử cùng ngươi đàm hảo điều kiện mới đáp ứng, đau lòng nhân dân tệ kia sắp là của nàng. Tiểu Ly, không cần nói lung tung. Lê Mẫu nhịn không được ra tiếng ngăn lại Lê Ly lại ra tiếng. Nàng còn chưa gả đi qua đâu, sẽ quản người ta. Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu bá mẫu, không có việc gì. Tiện đà, đem một khối trứng ốp lép cuối cùng trên bàn ăn, bỏ vào trong miệng, tế ăn chậm nuốt, nuốt vào sau, bưng lên sữa nhợt nhạt uống một ngụm. Thế này mới nói lão đại nói ra nói, chưa từng có thu hồi qua, trừ bỏ tẩu tử mở miệng câu tình, nói như vậy hiểu được, tin tưởng nàng có thể hiểu được. Quả nhiên, Lê Ly bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu hiểu được. Nhưng là tẩu tử có thể trực tiếp giúp ngươi cầu tình a, điểm này lại làm cho nàng khó hiểu. Nha đầu, tẩu tử hảo ngoạn, một bộ thuần hoàng kim đồng hồ, nhiều nhất 300 vạn mà thôi. Lễ vật tiểu thần phong thủy chung là muốn đưa, hiện tại nhất định tặng, giải quyết xong rất nhiều sự, còn có thể có 3 tháng thời gian nhiều bồi cùng ngươi. Như vậy không phải tốt lắm sao? Hoàng quán buông tay. Chút chưa đem 300 vạn kia đặt ở trong mắt, Lê Ly gật gật đầu, đầu cuối cùng thông suốt, gật gật đầu, nếu có chút sở ngộ nói nguyên lai lão đại các ngươi là lão bà Noah Phốc. Hoàng vừa uống tiến miệng sữa, liền như vậy văng lên, lấy qua giấy ăn, lau khóe miệng, đi đến bên cạnh của nàng ngồi xuống, vươn tay cầm miệng của nàng ngươi nhưng đừng nói như vậy. Lão đại chính là sùng tẩu tử mà thôi. Đối tẩu tử ngàn y trăm thuận, nếu là làm lão đại biết ngươi nói hắn như vậy, phòng trừng hắn lột ngươi một tầng da. Lê Ly quyệt quyệt miệng, hiểu được trong lúc phức tạp quan hệ, đưa hắn tay cầm khai, sau đó chuyên tâm ăn bữa sáng. Lê Mẫu nhìn bọn họ trong lúc đó hỗ động, đối với này gia tộc cổ quái, sinh ra hảo cảm, hình thức bọn họ trong lúc đó ở chung, giống như bằng hữu, lại giống như đồng bọn giao dịch. Lại giống như cấp dưới, sau đó nhiều nhất vẫn là ấm áp cùng quan tâm. Mộc Hàn mặc cùng Oa Oa thay đổi một bộ quần áo. Ông Tiểu Thần Phong đi rồi xuống dưới, chưa để ý tới Hoàng, chuẩn bị trực tiếp xuất môn, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì. Mộc Hàn mặc bỗng nhiên quay đầu nhìn Hoàng nói ngươi tìm được phòng ở sao? Hoàng chậm rãi lắc đầu còn không có. Trong chốc lát cùng Tiểu Ly đi ra ngoài nhìn xem. Mộc Hàn mặc cật nhẹ ta ở Hát còn có mấy biệt thự. Có nhất ở bên kia đường Tây Ba. Cách công ty gần, mua xuống dưới sau vẫn không đi trụ quá. Ngươi nếu là coi trọng, sẽ đưa ngươi làm tân hôn hạ lễ. Lời này vừa nói ra, đem Lê Ly giật mình ở đương trường. Những người này ra tay cũng quá hào phóng đi. Không phải Hoàng Kim chính là biệt thự. Đi, vậy tuyển ở đâu đi? Cách nơi này cũng gần. Hoàng cười tủm tỉm đáp ứng xuống. Mộc Hàn mặc lại tuôn ra một câu làm cho hắn hộc máu chỗ nào giống như vừa trang hoàng hảo. Phí dụng trang hoàng, ta gọi là bọn họ đến biệt thự tới tìm ngươi. Nói xong, liền nắm cạo Oa Oa đi ra đại sảnh. Hoàng phục hồi tinh thần lại. Ho nhẹ hai tiếng, đô than thở nang nói gian thương. Còn tưởng rằng lão đại đột nhiên biến thiện lương. Nguyên lai là gọi hắn điếm để. Lê Ly nhìn theo Mộc Hàn mặc cùng Oa Oa đi rồi đi ra ngoài. Đi qua đi lôi kéo cánh tay Hoàng đại ca ca. Chúng ta đi xem cái này đi. Cặp kia linh động hai tròng mắt bên trong. Tràn đầy mãn tò mò cùng chờ mong. Hoàng yêu thương sờ sờ sợi tóc nàng kia mềm nhẵn. Ngẩng đầu, hướng tới Lê Mẫu nói bá mẫu. Chúng ta cái này đi thôi. Đi trước nhìn xem nhà mới. Lê Mẫu gật gật đầu. Đối với nơi này, nàng không biết nói cái gì cho phải. Biệt thự ít nhất cũng muốn 5-600 vạn. Tốt muốn lên 100 ngàn. Liền như vậy tùy tùy tiện liền tặng đi ra ngoài. Trang hoàng cũng liền 100. Ba người lần lượt ra đại sảnh. Lên xe tối hôm qua. Ra biệt thự, đi trước biệt thự đường Tây Ba. Mộc Hàn mặc cùng Oa Oa đi vào Thiên Long tập đoàn. Vừa bước vào công ty, liền nhận đến mọi người chú mục, có viên công còn có thể tiến lên chào hỏi tổng tài hảo. Tổng tài, phu nhân buổi sáng tốt lành, mọi việc như thế ân cần thăm hỏi. Liên tiếp vang lên, Oa Oa đều nhất nhất hồi lấy mỉm cười. Chợt, liền bị động bị Mộc Hàn mặc nắm cả đi tới. Vào thang máy. Ân cần thăm hỏi mới vừa rồi ngừng lại, bên tai tử cũng thanh tịnh, tiểu đầu Tiểu Thần Phong, khoát lên trên đầu vai Mộc Hàn mặc, nhìn Oa Oa đang ngoáy lỗ tai, vươn tiểu đoàn tay, y y nha nha vỗ, một chút, chụp ở trên đầu vai Mộc Hàn mặc, ngón tay hợp với sợi tóc Oa Oa kia mềm mại, Oa Oa ngẩng đầu nhìn Tiểu Thần Phong, vươn tay tinh tế trắng nõn, chạc chạc hai mà hắn kia phì phì ngoan con. Kiễng mũi chân, ở hai má Tiểu Thần Phong hôn một cái. Mộc Hàn mặc lập tức thấu lại đây. Bắt môi đỏ mọng của nàng. Nhợt nhạt hấp dẫn đứng lên. Hoa Hoa chưa nhắm mắt. Thẳng tắp trừng mắt Mộc Hàn mặc. Cũng không phản kháng. Mộc Hàn mặc vươn tay liền nắm ở vòng eo nàng kia mảnh khảnh. Làm sâu sắc hôn này. Tiểu Thần Phong phốc suy. Lại trên cổ Mộc Hàn mặc phun nước miếng. Mộc Hàn mặc thế này mới buông ra cánh môi Oa Oa kia phấn nộn. Bàn tay to cực nóng, buông ra vòng eo Oa Oa mảnh khảnh, đem Tiểu Thần Phong theo trên đầu vai thả xuống dưới. Thật mạnh vỗ hai tiểu cái mông hắn xú tiểu tử, cư nhiên dám đánh rảo ngươi lão tử hảo sự, còn hướng lão tử ngươi phun nước miếng, ngươi cánh còn không có dài cứng rắn liền lớn gan như vậy. Nếu là cánh dài cứng rắn, kia còn không bay đến thiên lên rồi. Lúc này đây coi như thật sự phát hỏa. Phát hắn độ mạnh yếu cũng tăng thêm. Phát ra, ba ba. Tiểu Thần Phong cũng không khóc. Chính là dỗi, hướng tới Mộc Hàn mặc liên tục phốc suy phun nước miếng. Hoa Hoa thấy vậy, vươn tay, đem Tiểu Thần Phong ôm lấy. Ở hai mà hắn hôn thật mạnh ha ha ha. Tiểu Thần Phong, ngươi thật sự là con ngoan. Cha ngươi khi dễ mẹ, giúp mẹ báo thù, Mộc Hàn mặc vươn tay, lại vỗ hai mông hắn xú tiểu tử, không học giỏi, cư nhiên phun nước miếng, ngươi cho là rồng nước đầu a, bẩn chết, vươn dài cánh tay nắm ở vòng eo Oa Oa mảnh khảnh. Tay kia thì từ trong lòng lấy ra khăn, đem lau đi. Hoa Hoa nhìn nhìn khuôn mặt mọc hàn đen như mực, vừa cười ý trong suốt cúi người, ở hai má tiểu thần phong kia phì phì hôn một cái ngoan. Về sau cha ngươi nếu là khi dễ mẹ mễ ngươi, cứ như vậy đối hắn. Vừa dứt lời, liền cảm giác bàn tay to bên hông kia nắm thật chặt. Coi như phải bóp nát vòng eo của nàng. Hoa Hoa không khỏi nhíu mi, một tay ôm tiểu thân mình tiểu thần phong, mặt khác một bàn tay đường vòng bên hông, đem bàn tay to kia bài khai rất đau ai. Ta là lão bà ngươi, không phải cho ngươi niết đến đùa. Hừ, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Mộc Hàn Mặc liếc mắt một cái. Ôm tiểu thần phong đi cách hắn bên người hai bước, tựa vào trên vách đá thang máy, vươn tay xoa bóp hai má tiểu thần phong bảo bối. Cha ngươi ngược đãi mẹ, chúng ta không để ý tới hắn a. Nói xong, khóe miệng hơi hơi gợi lên tươi cười. Trong đầu vang lên một màn mới vừa rồi tiểu thần phong hướng tới Mộc Hàn Mặc phun nước miếng. Mộc Hàn Mặc thấy vậy, nghiêm mặt đi đến bên người Hoa Hoa, vươn tay nắm ở vòng eo của nàng, cúi người ở hõm vai của nàng nhẹ giọng dỗ nói bảo bối. Vi phu sai lầm rồi. Vi phu không nên dùng sức như vậy, về sau vi phu nhất định nhẹ nhàng, không đem nương tử làm đau. Một cỗ cổ nhiệt khí, phun ở hõm vai của nàng, tiếng nói trầm thấp mà tràn ngập tư tính, làm cho người ta nhịn không được say mê trong đó. Đinh linh, một tiếng, thang máy lay động, vững vàng dừng lại, hừ, Hoa Hoa hừ lạnh một tiếng, bán ra đi ra thang máy. Mộc Hàn Mặc lập tức nghiêm mặt theo đi lên bảo bối nhi. Bảo bối nhi, đừng giận vi phu, đều là lỗi vi phu cũng không dám nữa. Hoa Hoa không thèm quan tâm đến lý lẽ hắn, trực tiếp lướt qua tiến lên thư ký nghênh nhân, đi vào văn phòng, Mộc Hàn Mặc cũng lập tức lướt qua hướng hắn chào hỏi thư ký. Đi vào văn phòng, thư ký nhìn hai vợ chồng bọn họ, một trước một sau tiến vào bên trong văn phòng. Không rõ đã xảy ra chuyện gì, lại biết được nhất định là tổng tài chọc phu nhân mất hứng. Chợt, lại nhìn nhìn thủy tinh môn nhắm chặt, theo trong suốt thủy tinh có thể nhìn đến bọn họ anh minh thần võ tổng tài đại nhân. Đang hao hết tâm lực dỗ tiểu kiều thê, Mộc Hàn Mặc đường vòng sofa, ngồi vào bên cạnh người Hoa Hoa, thân thủ liền đem nàng lãm trong lòng, nhìn khuôn mặt nàng thở phì phì phấn nộn nhỏ nhắn. Tâm lại đau vừa vội, hai tay chỉ có thể gắt gao ôm nàng bảo bối. Không cần tức giận được không? Vi phu biết sai lầm rồi. Vi phu cũng không dám nữa. Vi phu về sau sẽ thực ôn nhu, săn sóc. Hoa Hoa thế này mới quay đầu xem xét hắn liếc mắt một cái. Nhìn khuôn mặt tuấn tú hắn vẻ mặt đáng thương hề hề vừa vội lại hoảng. Mới vừa rồi từ bỏ ngươi kia khí lực. Ta cường thịnh trở lại tráng cũng không chịu nổi ngươi ép buộc. Ngươi buổi tối dùng sức, bây giờ còn muốn dùng khí lực lớn như vậy niết thắt lưng của ta. Đúng, đều là lỗi vi phu. Nương tử không tức giận, nương tử tốt nhất, Mộc Hàn Mặc không dám phản kháng. Liên tục xin lỗi, dỗ, nữ nhân là dỗ, đau, yêu, Hoa Hoa tức giận đứng lên. Hiển nhiên là cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Mộc Hàn Mặc vội vàng phác đi lên, đem nàng kéo vào trong lòng, làm cho nàng ngồi ở trên đùi hắn bảo bối. Không cần tức giận, ngươi như vậy một cái đại bảo bối. Ngươi tức giận ta liền đau lòng. Hoa Hoa tuy rằng tức giận, nghe hắn nói, tâm lại bắt đầu nổi lên cảm giác ngọt ngào. Xoay người, đem tiểu thần phong nhét vào trong lòng hắn ta mệt nhọc. Tiểu thần phong ngươi phụ trách ôm. Nói xong, liền thực không nể mặt hướng tới phòng nghỉ đi đến, lưu lại, Mộc Hàn Mặc cùng tiểu thần phong mắt to chừng hẹp hòi. Mộc Hàn Mặc đột nhiên ôm tiểu thần phong đứng lên, đi đến bàn công tác loan giác, đem tiểu thần phong đặt ở bàn công tác rộng mở mà lạnh lẽo. Hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vươn tay cầm lấy nói cơ, bát thông tam tuyến, bên trong ngữ khí ấm áp hỗn loạn nhè nhẹ lãnh ý. Biểu hiện hắn hiện tại tâm tình cực kỳ khó chịu Lâm Phong. Nghĩ biện pháp đem Helala Ninh Mặc cùng Đồng Vân Phong ra ngục giam. Tốt, lão đại, Lâm Phong cái gì cũng không có hỏi. Sảng khoái đáp ứng xuống. Muốn làm một người đi vào khó. muốn làm một người đi ra lại phi thường đơn giản. Nghĩ biện pháp, chế tạo biểu hiện giả dối bọn họ trốn ngục, đừng cho phế vật cảnh sát cục kia bắt đến nhược điểm. Nếu không thể lại bên trong ngục giam giải quyết, vậy làm ra đến lại chậm rãi giải quyết, khoan lại bao che cho nhau. Những người này, phân rõ phải trái giảng không thông. Vì sao? Lâm Phong ngữ khí tràn ngập nghi ngờ. Không giống mới vừa rồi sảng khoái như vậy em Mộc Hàn Mặc kia khêu gợi khóe miệng vi câu. Mãn hàm từ tính tiếng nói, theo bạc môi khêu gợi toát ra không vì sao, ngươi có thể lợi dụng Vương Thị Thiểu Đông, cái nhân vật tự cho là lợi hại. Lâm Phong nghe Mộc Hàn Mặc ngữ khí không tốt, cũng không lại hỏi nhiều, nhẹ nhàng đáp ứng, cắt đứt điện thoại, Mộc Hàn Mặc dày rộng lưng tựa vào ghế dựa lớn, ưng mâu nhìn chằm chằm tiểu thần Phong Đặng Tiểu Đoàn chân. Chợt, lấy qua văn kiện bên cạnh tiểu thần Phong. Nhìn, tiểu thần Phong gặp chính mình bị xem nhẹ, vươn tay nha nha huy động, ý đồ khiến cho Mộc Hàn Mặc chú ý, khả Mộc Hàn Mặc lực chú ý chút chưa động, vẫn như cũ là kia điệp thật dày văn kiện, tiểu thần Phong gặp Mộc Hàn Mặc cố ý không để ý tới hắn. Cái miệng nhỏ nhắn nhất biển, hấp hấp cái mũi, trước cấp Mộc Hàn Mặc cảnh cáo, Mộc Hàn Mặc nâng lên mắt mặt, nhìn nhìn hắn, vươn tay. Lấy qua bút máy màu đỏ ở ống đựng bút, liền lại mai phục đầu, ở văn kiện nhẹ nhàng nhiều ký hạ đại danh chính mình. Nhất thời một trận đinh tai nhức óc khóc đề tiếng vang lên hoa hoa. Đông, bút máy màu đỏ dừng ở bàn công tác, ngòi bút thật sâu lâm vào trong đó. Mộc Hàn Mặc cũng không quản bút máy tốt nhất, mà là buông ra bút máy. Bàn tay to gắt gao cầm miệng tiểu thần Phong sũ tiểu tử. Trang cái gì trang, khóc, khóc, khóc, chỉ biết khóc, ngươi vẫn là không phải nam tử hán. Tiểu thần Phong gặp Mộc Hàn Mặc để ý đến hắn, đình chỉ tiếng khóc, hấp hấp cái mũi, biểu hiện hắn thực ủy khuất. Ta bây giờ còn không phải nam tử hán, là tiểu nam anh, hừ, nước mắt lưng tròng, cực giống hoa hoa cặp kia dưng dưng tinh mâu, làm cho hắn tâm cũng đi theo nhuyễn xuống tốt lắm. Lão tử ôm ngươi, ngươi không cho phép khóc. Không cho phép nháo, bằng không lão tử đem ngươi quăng cấp thư ký bên ngoài. Đau đầu nhu nhu mi tâm, đem tiểu thần Phong bế tiến trong lòng. Tiểu thần Phong nhất thời nín khóc mỉm cười, khóe mắt lộ giọt lệ, nhếch môi cười hi hi tựa vào trong lòng Mộc Hàn Mặc. Mộc Hàn Mặc tả mí mắt bắt đầu nhảy, cúi đầu nhìn nhìn tiểu thần Phong trong lòng, gặp không có gì khác thường, thế này mới ngẩng đầu. Lấy qua một phần văn kiện khác phê duyệt, một lát, Mộc Hàn Mặc kia hơi thở inh mẫn, ngửi được một cỗ thối, cái mũi giật giật, theo thối vị nhân khởi nguyên khứu đi, rõ ràng là trong lòng hắn, một tay lấy tiểu thần Phong bế lên, kia cỗ thối nhất thời gây mũi mà đến, Mộc Hàn Mặc sắc mặt hắc thanh, vươn tay muốn đánh tiểu mông hắn, nhưng là nghĩ đến hắn vừa đại tiện, sợ hãi thu hồi tay sú tiểu tử. Lão tử chậm rãi thu thập ngươi. Tiểu thần Phong thấy vậy, không khỏi khanh khách cười ra tiếng. Vui tiếng cười, làm cho Mộc Hàn Mặc có loại xúc động hành hung hắn một chút. Ông tiểu thần Phong vòng qua bàn công tác loan giác, rất nhanh đi vào gian nghỉ ngơi. Tiến vào bên trong phòng tắm, đem tiểu thần Phong tẩy trừ sạch sẽ, đưa hắn ôm đi ra ngoài đặt ở phía trên giường lớn. Khổ hé ra khuôn mặt tuấn tú. Xoay người hướng tới phòng tắm đi đến, tiểu thần Phong ghé vào phía trên giường lớn, lấy tiếng cười đưa Mộc Hàn Mặc tiến vào phòng tắm. Cách chương.